Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635, chương 636, Silverstein. Đây là chuẩn tướng, liền đối phương khí thế mà nói, thực sự không giống như là chuẩn cấp bậc tướng có thể có được. Cho nên, một đám hải quân binh lính đều là đem tâm thần bất định cùng chờ mong ánh mắt tìm đến phía Longinus. Silverstein dưới mặt nạ khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên. Thuận tiện nhấc lên, Diego đạo lực giá trị là 5.300. Không biết, Longinus nguyên soái chuẩn bị để người nào ra sân đâu? Muốn lên sàn người, là ta. Không đợi Longinus mở miệng, hải quân trong trận doanh liền truyền đến một tiếng ngắn gọn hữu lực quát khẽ. Lần theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, Silverstein dưới mặt nạ nụ cười ngưng kết, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Longinus. Ta nhớ được, hắn tựa như là các ngươi hải quân 15 năm trước một lần kia thứ nhất đi. Ngươi nói cho ta biết hắn là chuẩn tướng. Longinus bất đắc dĩ mở ra hai tay, nói cho đúng, là trước thiếu tướng, bởi vì trái với quân kỷ tương đối nhiều. Hắn tại 3 tháng trước lại giáng cấp thành chuẩn tướng. Điểm này, Silverstein các hạ có thể tại về sau tự hành nghiệm chứng. Silverstein dưới mặt nạ khóe miệng điên cuồng, 3 ngày nay, bọn họ đương nhiên là tại tận lực thu thập hải quân tình báo. Cho nên hắn có thể liếc một chút liền nói ra đối phương lý lịch. Nhưng ai có thể nói cho hắn biết, cái này xuống trước là cái quỷ gì? Đã Longinus đều như vậy nói, Silverstein tự nhiên không có cách nào hoài nghi. Dù sao, lấy Longinus thân phận địa vị xác thực là không thể nào đối với chuyện như thế này lừa hắn. Cho nên, đây là 3 ngày thời gian quá ngắn, đạo đưa bọn họ thu tập được, thực là quá hạn tình báo. Nghĩ tới đây, Silverstein cũng chỉ có thể tự nhận không may, cưỡng ép tự an ủi mình nói. Không có việc gì, tên kia tại đại hải trình nửa trước đoạn đợi thời gian dài như vậy. Thực lực cái gì, hẳn là đã sớm phế. Lúc này, một đám hải quân binh lính cũng nhao nhao bộc phát ra tiếng hoan hô. Là Smoker thiếu tướng, không đúng, là Smoker chuẩn tướng. Hắn nhưng là cùng Aokiji đại tướng Kizaru đại tướng một dạng tự nhiên hệ A. Quá tốt. Smoker chuẩn tướng tuy nhiên nghiêm khắc, nhưng thực lực tuyệt đối là siêu cường. Smoker gia hỏa này thật đúng là càng lăn lộn càng trở về. Nói đến, cái này tựa như là hắn lần thứ 3 lên làm chuẩn tướng a. Tuy nhiên gia hỏa này là cái đau đầu, nhưng thực lực phương diện lại là hoàn toàn không cần thiết hoài nghi. Ván này, chúng ta hải quân cầm xuống. Trong sân rộng, Diego nhìn trước mắt nam nhân cũng lâm vào trầm mặc. Vị đại thúc này đoán chừng đều nhanh 40 tuổi a. Có ý tốt đến khi phụ hắn cái này 20 mấy tuổi phấn nộn tân nhân sao? Mà lại, từ người bên ngoài nghị luận cùng phản ứng đến xem, đối phương cũng hẳn là hải quân thiên tài, năng lực phương diện cũng là không kém cỏi hắn tự nhiên hề. Đồng dạng đều là thiên tài. Hơn nữa đối với phương so với hắn thêm ra vài chục năm kinh nghiệm. Bất luận nhìn thế nào cái này cũng sẽ là một trận 10 phần gian khổ chiến đấu. Bất quá, việc đã đến nước này hắn cũng chỉ đành cưỡng ép tỉnh táo lại. Gia hồn này vài chục năm cũng chỉ là một cái chuẩn tướng. Nói không chừng cũng là loại kia đi vô hùng dũng đi ra cúi đầu phế vật. Không có gì đáng lo lắng. Lúc này, Smoker vây quanh hai tay một mặt lãnh khốc nói, bắt đầu đi, mặc dù là có chút khi dễ người, nhưng đừng hy vọng ta hội lưu thủ. Tại xem thường ta sao? Cũng tốt, liền để ngươi cảnh giác càng thư giãn chút đi. Diego trong lòng trong nháy mắt hiện lên suy nghĩ, ra vẻ cuồng bạo giống to nói, đáng giận. Liền như ngươi loại này cao tuổi rồi vẫn là chuẩn tướng phế vật cũng dám xem thường ta. Tiếp đó, liền để ngươi cái này rác rưởi thể hội một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Soru hổ thú, Diego hai chân uốn lượn, giống như đạn pháo đánh bay ra ngoài. Trước đó đứng thẳng mặt đất nổ tung, một cỗ khí lãng đãng hướng bốn phía, tầng tầng lớp lớp ảo ảnh tại Smoker quanh thân thoáng hiện. Cho người ta cảm giác tựa như là trên trăm con lão hổ mai phục tại chung quanh hắn chuẩn bị tùy thời đi săn. Rõ ràng là thiên hướng về lực lượng thuộc tính hình thái. Hơn nữa còn là khổng lồ như vậy hình thể. Có thể tại phương diện tốc độ đạt tới loại trình độ này xác thực là rất không tệ. Mà lại, còn có chút khôn vặt. Longinus cười đối Silverstein nói ra. Thường trong mắt người như ảo ảnh tốc độ di chuyển. Rơi ở trong mắt Longinus lại cùng một tránh hình ảnh không có gì khác biệt. Bởi vậy, hắn đương nhiên là nhìn ra Diego chỉ dùng ra 8 thành tốc độ đến tê liệt địch nhân. Silverstein cũng rất hài lòng Diego cẩn thận. Hắn lực lượng hội càng thêm để nguyên soái các hạng người kinh ngạc. Longinus lại là lắc đầu nói. Đáng tiếc, ta đoán chừng là không nhìn thấy một màn kia. Silverstein đang chuẩn bị mở miệng chào phúng lúc. Trong chiến trường cục thế đã lặng yên biến hóa. Diego thân hình còn đang không ngừng biến ảo. Smoker thì là trầm mặc đứng thẳng. Tựa hồ là đang hết sức chăm chú phòng bị đối phương nhất kích chí mệnh. Gặp Smoker dần dần thích ứng chính mình tốc độ. Diego tốc độ đột nhiên tăng vọt. Vây quanh Smoker sau lưng lúc hóa thành một đạo lưu quang cắn xé hướng đối phương phía sau lưng. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng kia chính là ta cực hạn nhanh. Oanh, Diego đắc ý nhanh âm bị trong một tiếng nổ vang đoạn. Rõ ràng là hắn bị Smoker dùng một cái bạch vụ cự trưởng bắt lấy ngã vào mặt đất. Loại này thằng hề buồn cười biểu diễn. Cũng là người tại CP không bên trong học được đồ, vật. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, những này nhàm chán thủ đoạn không có một chút tác dụng nào. Không ít quen thuộc Smoker hải quân đều toát ra một tia dị dạng. Gia hỏa này lúc nào cũng học hội miệng thối. Đáng chết, hỗn đản này là đang cố ý đùa nghịch ta. Nghe được bên tai lạnh lùng thanh âm, phẫn nộ cùng nhục nhã giống như thủy triều bao phủ Diego lý trí. Ta muốn ngươi chết. Bị theo trên mặt đất, Diego rít lên một tiếng, thân thể đột nhiên cuồng hóa, vậy mà dần dần tránh ra bạch vụ cự thủ giam cầm. Tại thời khắc này thể hiện ra hắn làm viễn cổ đỉnh cấp liệp thực giả lực lượng cương đại. Ngay tại một đám hải quân binh lính vì Smoker chuẩn tướng mướt mồ hôi thời điểm, không ít người lại là phát hiện, Smoker tấm kia mặt đơ vậy mà hiện ra một tia đạt được ý cười. Mắc lừa a, ngu xuẩn, theo hắn quát khẽ một tiếng, cầm cố lại Diego bạch vụ cự thủ vậy mà đột nhiên buông ra. Sau đó, hóa thành một đạo bạch vụ dòng nước lũ tuôn hướng Diego bởi vì gào thét mà đột nhiên mở lớn hầu. Mũi, sương mù màu trắng khói như sương mù. Rắc rắc rắc rắc, Diego quỳ ở trên mặt đất bên trên, liều mạng bóp lấy cổ mình. Hai mắt bạo lồi, sắc mặt ửng hồng, giống như là không cẩn thận nhảy đến trên bờ cá. Liền hô hấp đều biến đến vô cùng khó khăn. Trận chiến đấu này, hẳn là coi như ta thắng a. Smoker đưa ánh mắt về phía trên hai người. Chờ đợi thêm nữa, gia hỏa này liền muốn ngạt thở mà chết. Thật sự là phế vật. Silverstein trong lòng thầm mắng một tiếng. Nếu như là tại bình thường, hắn đều chẳng muốn qua quản thất bại giả chết sống. Nhưng bây giờ không được. Hắn nhất định phải tận lực cam đoan địa vị mình. Cho nên hắn cũng chỉ đành lạnh lấy thanh âm nói. Trận này là chúng ta thua. Thả người đi. Nghe vậy, Smoker liền đem khói như sương mù đều thu hồi lại. Diego thì là co quắp ngã trên mặt đất. Từng ngụm hô hấp lấy cái này khó được không khí mới mẻ. Liên tổng lớn lên âm lãnh ánh mắt cũng không đoái hoài tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ